Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Nửa sau chàng ta tới đi. Canh thứ nhất, Đông La Sơn khoảng cách Thiên Mục Hồ có hơn nửa ngày lộ trình. Mấu chốt nhất là, Hạ Cực biết, Đông La Sơn bên trong cất giấu một cái tiến vào Ngô gia, cửa lớn. Đi Đông La Sơn. Niên Doanh ứng tiếng, giơ roi dục ngựa, hai thớt vàng tông ngựa kéo động lên xe ngựa đi về phía nam mà đi. Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa trải qua cái tiểu trấn. Đây là một cái hòa bình tiểu trấn, và bình địa thậm chí tung bay mùi thơm. Niên Doanh tầm mắt gạt ngoặt, mùi thơm này nơi phát ra chính là đường bờ rất nhiều xe đẩy nhỏ. Này chút xe đẩy nhỏ quầy hàng bên trên làm lấy một chút đồ nướng, nước luộc loại hình bình thường thức ăn. Thế nhưng bay ra mùi thơm lại là một vệt kỳ hương, để cho người ta nhịn không được ngừng chân, thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Cực cũng không phải không dính khói lửa trần gian, hắn cũng ngửi được mùi thơm. Thế là, hắn kêu dừng lập tức xe, lấy chút bạc vụn, rèm xe vén lên xuống xe. Tại cái trước gian hàng ngừng lại, ông chủ, bán thế nào? 3 cái đồng bạc một chuỗi sơ, 10 cái đồng bạc một chuỗi ăn mặn, làm sao thơm như vậy? Xe đẩy nhỏ sau ông chủ cười hi hi rồi lại cười. Nơi đó bí phương, Hạ Cực cười cười, cũng vô ý truy vấn. Chính là bài xuất chút bạc vụn, tới 200 xuyên, phân hai một bên trang. Lão bản kia nhãn tình sáng lên, nhìn không ra vị này khí chất thoát tục nam nhân thế mà cũng là ăn hàng. Thật sự là làm ăn lớn a. Hắn vội vàng nhiệt tình. Niên Doanh đứng tại Hạ Cực bên cạnh người. Nàng đáy lòng tràn đầy cảm giác mới lạ. Khói lửa nồng đậm đầu đường. Chợ đêm che kín mỡ đông cùng thổ mùi vị. Tiếng người huyên náo gào to tiếng tại bốn phía truyền. Bóng loáng đầy mặt, ông chủ vội vàng chuyển sâu nướng, khiến cho bị nóng đều đều, dầu giọt, tất tất, mà vang lên lấy nổ, tản mát ra pha tạp vào dị hương vị thịt. Minh Nguyệt đã tại Tây Phương xuất hiện, thiên dù chưa từng hoàn toàn đen, nhưng cũng nhanh cũng không tính trên đường phố rộng rãi thỉnh thoảng có nam nữ thành đoàn đi qua, mà lật sư liền hỗn tạp tại những phàm nhân này ở giữa. Chờ lấy ăn, Niên Doanh đáy lòng nhịn không được buồn cười. Như vậy như là thần thoại lão sư, lại còn có tốt như vậy ăn. Như vậy như là người bình thường một mặt. Nàng khóe môi lộ ra ý cười, nhưng tầm mắt lại cong lên, con người lại nhịn không được ngưng lên. Ý cười biến mất, tóc xanh bên trong tóc trắng đã như tuyết mà rơi. Nhắc nhở lấy nàng, cũng nhắc nhở lấy người khác. Lão sư không trẻ, hắn đứng tại ồn ào đầu đường, cô độc một người. Niên Doanh lại đi hắn bên cạnh người nhích lại gần, đáy lòng nghĩ đến cùng lắm thì đời này liền thủ tại kính hồ trên đảo. Bồi tiếp lão sư tốt, đang nghĩ ngợi thời điểm, đầu đường vang lên giận mắng thanh âm, sau đó là truy đuổi chạy thanh âm. Hai người vô ý thức hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày hai tay nắm lấy hai cái xuyên, đang phi nước đại, mà hai cái nhân cao mã đại tráng hán đang ở tiểu ăn mày đằng sau đuổi theo. Tráng hán kia một bên truy vừa kêu, tiểu tặc, nhìn ta bắt được đánh không chết ngươi. Tiểu ăn mày ăn nhanh cực nhanh, một bên linh xảo ăn xuyên, một bên đang nhẹ nhàng vô cùng tại đây trong đường tắt chạy. Hai cái tráng hán truy trong chốc lát, liền đem người truy mất đi, cuồng nộ mà giống lên vài câu ngoan thoại, sau đó bất đắc dĩ quay trở về. Hạ Cực nhìn xem một màn này, cười lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm tình đều buông lỏng chút. Khi hắn nghĩ đến bố cục thiên hạ lúc, nguyên đến nhân gian còn có không ít người tại có mấy sâu nướng liều sống liều chết. Công tử, ngươi 200 xuyên sâu nướng làm xong. Hạ Cực lấy lại tinh thần, theo pha tạp vào than mùi vị khói lửa bên trong tiếp nhận sâu nướng. Đúng lúc này, nơi xa đầu đường đột ngột truyền đến tiếng la. Lửa cháy à, lửa cháy rồi. Thanh âm vô cùng thê lương, thật giống như hỏa liền đốt đang kêu lời nhân thân bên trên giống như. Hắn cùng Niên Doanh nghiêng đầu đi xem, mà liền tại bọn hắn nghiêng đầu lúc, một đầu đen xì tay nhỏ lặng yên không một tiếng động trèo bò tới hắn đóng gói tốt sâu nướng một bên. Năm ngón tay linh xảo vút qua, liền kẹp lấy hơn 10 xuyên sâu nướng. Cái kia năm ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đi lên nhấc lên. Nếu là không có ngoài ý muốn, một giây sau, hạ cực đóng gói sâu nướng liền sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, hạ cực tay đẩy một cái, nắm chứa 100 xuyên sâu nướng cái túi toàn bộ mà đưa ra ngoài. Nhét vào cái kia đen xì trong bàn tay nhỏ. Cái kia ăn cắp tiểu tặc trực tiếp thu được 100 xuyên sâu nướng. Hạ cực hơi hơi cúi đầu. Trong tầm mắt quả nhiên là cái kia tiểu ăn mày. Điều này hiển nhiên là cái thiếu nữ. Trên mặt rất bẩn, như là bôi than đá. Nhưng ánh mắt lại rất sáng. Lập lòe ánh sáng, có không nói ra được nhí nha nhí nhảnh. Hạ cực lại ném cho nàng một cái tiền lẻ túi. Mỉm cười nói. Đi nắm bên kia tiền trả, về sau đừng có lại trộm. Tiểu ăn mày cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy túi tiền, cười lộ ra hai hàng vỏ sò răng. Đại thúc, ngươi là ai nha? Nàng một bên hỏi, một bên ăn nổi lên sâu nướng, ăn quay hàm phình lên. Mà lúc này, một đầu trắng anh vũ từ đằng xa bay tới, rơi vào nàng đầu vai, liếc qua hạ cực. Chim tiếng điều khí nói, đại thúc, ngươi là ai nha? Rõ ràng cái kia, lửa cháy rồi, thanh âm. Liền là này trắng anh vũ kêu, một người một chim phối hợp ăn cắp. Cũng là tuyệt, tiểu ăn mày ban thưởng tính duỗi ra một chuỗi nướng quả ớt. Trắng anh vũ say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, a a, hô hào, hiển nhiên là bị cay đến. Tiểu trấn bên trên mọi người rất nhanh phát hiện này cho đùa dai. Nguyên bản không khí khẩn trương lập tức hóa thành phẫn hận cùng chỉ trích. Có chút bị này tiểu ăn mày trộm qua chủ quán trực tiếp đuổi đi theo. Tiểu ăn mày đối hạ cực làm cái mặt quỷ. Sau đó co cẳng liền chạy. Sau đó nàng nắm lấy hạ cực cho túi tiền. Thất nhiễu bát nhiễu trong đám người tiến hành cực hạn trốn tránh. Đồng thời cầm ra không nhiều không ít đồng bạc ném về phía bị nàng trộm qua quầy hàng. Làm xong này chút, nàng một bên cười khanh khách, một bên hướng chạy ra ngoài. Trắng anh vũ vỗ cánh, ở sau lưng nàng hô hào, không xong chạy mau. Chạy a, một lát sau lại tại hô to. Tiểu nương tử, chờ một chút ta, chờ một chút ta, một người một chim. Tràn đầy sung sướng cảm giác, Niên Doanh nhịn không được bật cười. Cô nương này giáo cái gì tiếng lóng? Hạ cực phân ra một nửa sâu nướng cho nàng. Thiếu một nửa, Niên Doanh nói, lão sư cái kia 100 xuyên kỳ thật chính là cho nàng điểm A. Quỷ nha đầu, liền ngươi hiểu. Hạ cực cười cười, ngồi trở lại trên xe. Hai người cũng không tại đây tiểu trấn nội trú. Mà là thừa dịp ánh trăng, tiếp tục hướng Đông La Sơn mà đi. Một đêm đi đường, tại trước tờ mờ sáng tịch, hạ cực đã đi tới Đông La Sơn chân núi phía bắc. Đi tới tờ giấy kia bên trên vị trí chỉ định, Đông La Sơn chân núi phía bắc hết sức hoang vu vắng vẻ. Nhưng mà cũng không lớn, hạ cực hơi chút tìm tòi, đã tìm được như mộng tuyết, nhưng là một cái chết đi như mộng tuyết. Nàng nằm tại bị lá khô trồng chất đám rách nát trong nhà gỗ nhỏ. Vết thương gian trá, như là bị một loại nào đó tử vong lực lượng xâm nhập gần nửa một bên thân thể. Trên tay nàng còn nắm lấy một thanh đao. Trên đao có máu, như răng cưa gợn sóng tại lưỡi dao bôi chét lấy. Niên Doanh, kiểm tra một chút thân thể nàng, cùng với vật phẩm tùy thân. Vâng, lão sư. Niên Doanh cúi xuống thân thể, cẩn thận tại như mộng tuyết trên người tìm kiếm, mà hạ cực thì là hơi híp mắt lại nhìn xem cái này chết vong nữ tử. Đáy lòng ngầm thở dài, hai người từng có qua gặp nhau một màn, trong đầu lóe lên, nhưng mà gặp lại lúc, cũng đã quang cảnh như vậy, nhưng Như Mộng Tuyết không phải cái nữ nhân đơn giản, tử vong của nàng nhất định có thâm ý. Đang suy tư thời điểm, Niên Doanh bỗng nhiên hô, lão sư, có một phong thư, đưa cho ta xem. Niên Doanh đem tin đưa lên, Hạ Cực tiếp nhận, mở ra, trên thư còn nhuộm máu, không biết là Như Mộng Tuyết, vẫn là vị kia nàng chém bị thương kẻ địch, mà trên thư chữ viết, vô cùng có ý tứ, nói ngắn gọn, liền là Ngô gia chiêu hàng Như Mộng Tuyết, để cho nàng người tại Tô gia lòng đang Ngô, âm thầm phá hư, tìm từ hoàn mỹ dán vào, Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này, Hạ Cực nắm lấy phong thư, vẻ mặt giật giật, nếu như hắn chẳng qua là một cái thế gia đệ tử, như vậy bởi vì thị giác trói buộc, rất có thể cho rằng Ngô gia chiêu hàng Như Mộng Tuyết, để cho nàng cho Tô gia chế tạo phiền toái, bởi vậy Như Mộng Tuyết giết Thanh Vương, Ngô gia coi đây là do mang theo mặt khác tứ đại thế gia tìm đến Tô gia phiền toái. Ngay sau đó, hắn thân là thế gia đệ tử, nên đi điều tra, bởi vì tân quân thượng vị là việc lớn, Ngô gia còn không đến mức vì cái này nội bộ mâu thuẫn. Tới giết Thanh Vương, sau đó, ánh mắt của hắn viết tại tin, đao, trên vết thương là tính ăn mòn, là điển hình người nhà họ Ngô ra tay, trên đao có máu. Mà thời đại này huyết dịch đồng nguyên là tồn tại, có máu là có thể khảo thí. Hạ Cực cũng chẳng biết tại sao, cơ hồ trong nháy mắt liền đã xác định này máu sợ sẽ là người nhà họ Ngô máu. Như Mộng Tuyết làm sao làm được? Hắn tạm thời không có nghĩ rõ ràng. Như vậy hạ một vấn đề, Ngô gia dựa vào cái gì phải làm như vậy? Không có đáp án. Bởi vì biết đến câu trả lời người liền là Như Mộng Tuyết. Như Mộng Tuyết đã chết, hoặc là nói là bị giết người diệt khẩu. Như Mộng Tuyết nằm ở bên kia, nhưng nàng đã bện tốt một tấm cạm bẫy. Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn sở dĩ gặp gỡ quỷ đế, hoàn toàn là bởi vì An Tầm đại hôn thời điểm có người nhà họ Ngô xuất hiện. Nhưng hiện trường cũng có Như Mộng Tuyết. Chuyện này nói không chừng cũng cùng nàng có quan hệ. Dù sao hắn đã từng ép hỏi qua cái kia vô ảnh quỷ bộc. Quỷ bộc nói là nhận được tin tức. Tin tức này từ đâu tới? Hạ Cực đáy mắt lóe lên một vệt kính nể. Nữ nhân này căm hận thế gia, căm hận số mệnh, cho nên nàng thà rằng chính mình chết, cũng không muốn thuận theo an bài. Nàng trước khi chết dùng sinh mệnh diễn một tuồng kịch, bày một trận cục, vì chính là phân liệt thế gia. Ván này đã là âm mưu, cũng là dương mưu, là đã chú định thành công. Đã chú định vô phương giải thích rõ ràng mưu. Bởi vì Tô Ngô hai nhà mâu thuẫn lâu dài, mà Thanh Vương làm đá mài đao một chuyện, cũng là ván đã đóng thuyền. Lại thêm 5 năm ước hẹn, đủ loại mâu thuẫn, nàng chết. Giống như dùng một dội dầu nóng tưới vào liệt hỏa bên trong, đã định trước sẽ đem hai nhà mâu thuẫn đẩy lên đỉnh phong. Mà này, liền là thế gia chi loạn bắt đầu. Như hắn thật chính là thế gia đệ tử, như vậy thì là bị động tiếp nhận tất cả những thứ này. Nhưng hắn cũng không là, hắn là thần võ vương, hắn cũng là khát cầu thế gia phân liệt, khát cầu nắm cái kia 9 vị hoàn toàn kéo xuống nước. Hắn cất kỹ tin, nhìn xem cái này chết vong kỳ nữ, đáy lòng nhẹ nhàng nói tiếng, ngươi bố trí cục diện, ta sẽ tiếp tục đẩy xuống. Kỳ thật thân ở vị trí của ngươi, có thể làm đến mức độ như thế, đã là thiên tài, thế có luân hồi đài, bây giờ không vận chuyển, nhưng ngàn năm về sau chưa hẳn vẫn là như thế. Đương thời ân oán nếu kết, nghỉ ngơi đi. Hạ Cực hoàn thành suy tư, hắn đi ra này căn phòng, lấy ra một cái ống dài, đối hướng còn chưa ánh sáng phát ra đè nén bầu trời. Một đạo chói mắt ánh sáng theo ống dài bên trong bay ra. tại chỗ cực kỳ cao nổ ra sáng chói tràn ngập che trời tia lửa. Tia lửa hiên ngang, như là lang yên mà lên. Ngay sau đó, tại chỗ rất xa cũng là nổ tung một vành lửa. Như thế, từng đoàn hướng bắc mà đi. Đây là thế gia nhóm lửa, phong hỏa đài, phương thức. Không phải muốn sự tình. Việc gấp, việc lớn, không thể điểm nhẹ. Hạ Cực ngồi tại ngoài phòng Thu Diệp bên trong. Niên Doanh đứng sau lưng hắn. Bình minh đến, giờ ngọ đến, bởi vì khoảng cách xa gần vấn đề. Dẫn đầu xuất hiện chính là người nhà họ Ngô. Hạ Cực đáy lòng thầm than một tiếng. Như Mộng Tuyết tính được thật là chuẩn. Mặc dù nàng bố cục còn chưa hoàn toàn hiện ra, nhưng nàng đã sớm biết tới điều tra là người Tô gia. Mà trước tiên có mặt lại là người nhà họ Ngô, mà này cực khả năng sinh ra một lần nộp trước phong. Nàng mặc dù chết rồi, nhưng lại như cũ tại điều khiển ván này, mà hắn tại ván này bên trong cũng thành quân cờ. Nhưng này vốn là Hạ Cực mong đợi thế cục, hắn tự nhiên vui lòng. Có thể nói, ván này như Mộng Tuyết bày hơn nửa cục, hoặc là một cái mồi dẫn lửa. Mà xuống nửa cục, hoặc là toàn bộ thế gia phân liệt thì sẽ do hắn tới đạo diễn. Đây cũng là như Mộng Tuyết không ngờ tới ăn ý. Ngô gia đệ tử đến gần về sau, có người nhận ra Hạ Cực, nói thẳng, Phong Nam Bắc, ngươi vì sao muốn nhóm lửa phong hỏa đài? Là cái đại sự gì? Người còn lại nói, hay là bởi vì Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện a? Làm sao? Nhanh như vậy tìm đến qua loa tắc trách lý do. Lại một người nói, coi như ngươi tìm được, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Tô gia tuyển ngươi, thật sự là hừ ha ha ha. Tuyển thật tốt, tuyển thật tốt. Luận thực lực, ngươi không đột phá nổi 11 cảnh. Luận làm việc, ngươi làm chuyện gì? Ha ha, Niên Doanh vẻ mặt lạnh lẽo. Nhục sư giả chết. Nàng tay trái nhấc lên chuôi đao, liền muốn hướng phía trước. Đừng động, Hạ Cực ngăn lại nàng. Sau đó nhìn về phía Ngô gia đệ tử, nhàn nhạt hỏi, các ngươi Ngô gia có không người thụ thương? Có người nói, Ngô Chiếu sư đệ, hôm qua bị, hắn lời mới nói phân nửa. Bỗng nhiên dừng lại, Phong Nam Bắc, ngươi có ý tứ gì? Hạ Cực nói, không có ý gì. Ngươi Ngô gia làm chuyện tốt. Ngô gia đệ tử lẫn nhau nhìn một chút. Bỗng nhiên hai người xông về Hạ Cực sau lưng phòng nhỏ. Đẩy cửa ra phi, chỉ thấy căn phòng bên trong nằm một quý phụ nhân. Cái kia quý phụ nhân kiểu chết rất quen thuộc. Cơ hồ liền là bọn hắn Ngô gia thủ pháp giết người. Trừ cái đó ra, quý phụ nhân trên tay còn đang nắm một thanh đao. Trên đao có máu. Cái kia Ngô gia đệ tử lập tức nói, Ngô Chiếu sư đệ cũng không phải bị nàng gây thương tích. Hạ Cực nói, ngươi nói ta liền tin sao? Vậy sao ngươi mới tin? Tích máu xem xét, tích máu, ngươi điên rồi đi, chúng ta dựa vào cái gì nhỏ máu? Hạ Cực trực tiếp từ trong ngực cầm ra cái kia phong nhuốm máu tin. Trải tại trên bàn, mấy tên Ngô gia tử đệ chợt im lặng xuống tới. Tiến tới xem, lúc này mới xem xét, trong đó có mặt người sắc đại biến, bởi vì thư này thật đúng là Ngô gia viết. Người kia suy tư cực nhanh, ra tay như điện, đột ngột vô cùng hướng về kia tin chộp tới, nhưng Hạ Cực giống như sớm liền chuẩn bị xong, chờ lấy hắn như thế tới bắt, cho nên tại tay hắn chỉ chạm đến giấy viết thư trước đó. Hắn co tay một cái, đem thư quấn vào trong tay áo, tồn vào không gian chữ vật bên trong. Sau đó, lộ ra mỉm cười nói, giết người diệt khẩu còn chưa đủ, còn muốn hủy diệt chứng cứ sao? Mặt khác Ngô gia đệ tử cũng không nói. Bọn hắn thấy đồng bạn động tác, rõ ràng hiểu rõ thư này là thật. Người kia ra tay thất bại, hừ lạnh một tiếng nói, tại hạ Ngô gia chấp sự Ngô Chiếu. Phong Nam Bắc, ngươi nếu là nắm phong thư này giao trả lại cho ta. Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện ta Ngô gia liền sẽ không lại truy cứu.